Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256, chương 257, Kinh Nghê. Hàn Quốc, Vương Cung, Đại Vương ngủ ngon, thần thiếp cáo lui. Hồ Mị Nhi đối với Hàn Vương ăn yêu kiều cúi đầu. Nhìn như cung kính, thanh âm không có lại có tình cảm gì. Lộ ra rất là đạm mạc, mỹ nhân đi thong thả. Hàn Vương An trên mặt chất đầy nụ cười, rất là khách khí. Đương nhiên, tại người ngoài xem ra tựa như 10 phần cưng chiều Hồ Mị Nhi đồng dạng. Đại Vương, Hồ Mỹ Nhân cũng thật sự là cao ngạo. Ngươi nhìn nàng biểu tình kia, rõ ràng không có đem Đại Vương để vào mắt. Nhìn lấy Hồ Mỹ Nhân rời đi, Hàn Vương An bên cạnh một vị mỹ nữ tiến lên ôm Hàn Vương An cánh tay nhẹ. Tự kiều tự sân, cho Hồ Mỹ Nhân nói xấu. Đáng tiếc nàng căn bản không biết Hàn Vương An cùng Hồ Mị Nhi quan hệ. Mắt của nàng dược căn bản vô dụng. Hồ Mỹ Nhân chính là cái này tính cách. Làm tốt ngươi việc nằm trong phận sự là được. Hàn Vương An sắc mặt lạnh lẽo, ngữ khí tăng thêm cảnh cáo nói, trong lòng của hắn rất là nổi nóng. Bị Diệp Đông Hoàng bắt giữ, vốn nên thuộc về hắn Hồ Mị Nhi lại bị Diệp Đông Hoàng cướp đi. Con trai lại giám thị hắn, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, thần thiếp biết sai rồi, mời Đại Vương trừng phạt. Mỹ nhân tâm thần nhất rung động, biết nói sai, vội vàng nhận lầm, nàng thanh âm điềm đạm, đôi mắt rưng rưng, dường như có thể chảy ra nước, điềm đạm đáng yêu, khiến người ta không đành lòng trách phạt. Được rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hàn Vương An khoát khoát tay, nhìn qua mỹ nhân, trong mắt dâng lên một tia hỏa nhiệt, nhất là xa nhìn Hồ Mị Nhi eo thon chi cùng thướt tha bóng lưng. Trong lòng dục dịch, một thanh ôm lấy mỹ nhân, nhanh chân đi hướng vào phía trong các. Thần thiếp đa tạ Đại Vương. Mỹ nhân thổ khí như lan, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Nếu là có thể mang thai long chủng, nàng thì nhất phi trùng thiên, mẫu bằng tử quý, cũng không cần nhìn Hồ Mị Nhi sắc mặt. Ông, chẳng biết lúc nào, trong tẩm cung nguyên bản căn phòng mờ tối đột nhiên biến đến càng thêm tối tăm. Từng trận gió lạnh thổi đến, để nguyên bản nhiệt huyết khuấy động Hàn Vương An toàn thân một cái giật mình. Không khỏi dùng mình một cái, hắn trong lòng tức giận, đang chuẩn bị đem trưởng quản hắn tẩm cung thái giám thị nữ hết thảy chặt đầu thời điểm, chợt phát hiện mỹ nhân của hắn ngã ngất đi. Trong lòng nhất thời dâng lên một cỗ cảnh giác. Có ai không? Hàn Vương An phút chốc bò dậy, ánh mắt sắc bén, cảnh giác bốn phía. Võ công của hắn tuy nhiên không cao lắm, nhưng cũng không tệ lắm. Dù sao tại cái này võ đạo thế giới, làm một nước chi vương, không có khả năng không biết võ công. Có một nước tư nguyên cùng số mệnh gia trì, coi như một con lợn cũng có thể trở thành cường giả. Đương nhiên, hắn thiên phú đồng dạng, cũng mới lên làm Hàn Vương, cũng liền vô thượng đại tông sư tu vi. Trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Hàn Vương thật sự là thật hăng hái. Một đạo hùng hồn băng lãnh âm thanh vang lên. Hàn Vương An cảm giác toàn bộ đại điện bị một cỗ tinh hồng khí tràng bao phủ, ngăn cách trong ngoài, trong lòng biệt khuất không thôi. Lần trước Diệp Đông Hoàng chui vào tại hắn Vương Cung dùng sinh tử phù hành hạ hắn 2 canh giờ, lại dùng sinh tử phù khống chế hắn. Bây giờ lại tới một cái, thật coi hắn dễ khi dễ, người người đều đến dẫm lên một chân. Ngươi là ai? Tuy nhiên biệt khuất, phẫn nộ, nhưng Hàn Vương An vẫn là nhịn được. Hắn cảm giác người trước mặt này quá kinh khủng, cái kia nồng đậm sát khí như là địa ngục tới Tu La. Hắn biết cái này chỉ sợ là một cái không kém gì Diệp Đông Hoàng kinh khủng cường giả. Keng! Người đến toàn thân quấn tại thiết giáp bên trong, mặc lấy thanh đồng dày chiến, từng bước một đi tới. Giày chiến cùng cung điện va chạm, phát ra thanh thúy tiếng vang, như là ma quỷ triệu hoán hung hăng trùng kích Hàn Vương An Tâm Linh. Một thanh đỏ thẫm trường kiếm theo thiết giáp bóng người trong tay chậm rãi nâng lên. Việt Vương Bát Kiếm, ngươi là La Võng chữ thiên nhất đẳng sát thủ, Yểm Nhật. Hàn Vương An nhìn đến trong tay đối phương bảo kiếm, đồng tử co rụt lại, hoảng sợ nói, Hàn Vương hảo nhãn lực. Yểm Nhật thanh âm lạnh lùng như cũ, đứng ở nơi đó liền như là một tòa núi lớn, cho người ta cường đại áp bách. Ngươi muốn giết trẫm, trẫm chính là Hàn Vương, có chân long chi khí hộ thể, ngươi giết trẫm, ngươi cũng sẽ gặp phải phản phệ. Hàn Vương An trong lòng tràn ngập hoảng sợ, chỉ có mặt ngoài, cái này chân long chi khí hộ thể hắn cũng chỉ là nghe Tiên Vương nói, cũng không biết thật giả, giờ phút này cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở này. Hắn biết đối phương đã phong tỏa đại điện, hắn cũng là gọi rách cổ họng cũng không dùng. Hàn Vương nói đùa, ta chỉ là muốn đến cùng Hàn Vương nói chuyện hợp tác mà thôi. Yểm Nhật thả ra trong tay Yểm Nhật kiếm, từ tốn nói, lấy La Võng tình báo, tự nhiên nhìn ra được bây giờ Hàn Vương An thụ người chế chủ. Triều đình cơ bản bị Bạch Diệc Phi trưởng khống, mà Bạch Diệc Phi hiệu Trung Diệp Đông Hoàng, tương đương với bị Diệp Đông Hoàng trưởng khống. Hợp làm cái gì? Quả nhân cùng ngươi nhóm La Võng có cái gì tốt hợp tác? Hàn Vương An thoáng an tâm. Đã Yểm Nhật là đến hợp tác, như vậy mệnh của hắn tạm thời tính toán bảo vệ, đồng thời trong lòng của hắn cũng hoạt lạc, có lẽ có thể mượn nhờ La Võng lực lượng trừ rơi Diệp Đông Hoàng cùng Bạch Diệc Phi. Thật sao? Nếu như chúng ta có thể giúp ngươi trừ rơi Diệp Đông Hoàng cùng Bạch Diệc Phi đâu? Yểm Nhật ánh mắt nghiền ngẫm, thanh âm thâm thẳm. Chỉ là tinh thiết mặt nạ che khuất mặt của hắn, nhìn không đến bất luận cái gì biểu lộ. Các ngươi muốn cái gì? Hàn Vương An trầm mặc, thật lâu mới ngẩng đầu, hỏi, đối phương điều kiện này, hắn khó có thể cự tuyệt. Hắn đối Diệp Đông Hoàng có thể nói hận thấu xương. Hắn hiện tại tựa như cái khôi lỗi, coi như để hắn cắt đất, hắn cũng sẽ nhịn đau đáp ứng. Chỉ cần ngươi đáp ứng, Yểm Nhật công phu sư tử ngoạm, nói ra điều kiện, Tân Trình, Huyết Y bảo, đang bồi Minh Châu cùng Diễm Linh Cơ một phen về sau. Diệp Đông Hoàng đi vào kinh nghe nơi ở, nô tỳ bái kiến chủ nhân, nhìn đến Diệp Đông Hoàng, vừa mới mộc rửa mặt hết kinh nghe liền vội vàng đứng lên bái kiến. Nàng nôn ngữ như châu. Thanh âm lại là nhu hòa lại là thanh thúy, dễ nghe chi cực, tóc dài như thác nước, rủ xuống thắt lưng, bọc lấy nhất bạch sắc áo ngủ, như hoa sen mới nở, mỹ lệ phong tình, ôn uyển thục nhã, không cần đa lễ. Diệp Đông Hoàng đánh giá kinh nghe, nàng da thịt trắng hơn tuyết, hai mắt còn giống như một dòng nước trong, nhìn quanh chi cực. Tự có một phen thanh nhã cùng ngượng ngùng, thân thể nhẹ nhàng, dáng người tinh tế, khiến người ta tràn ngập thương tiếc. Tạ chủ nhân, kinh nghe đứng người lên, gót sen uyển chuyển, đi đến Diệp Đông Hoàng bên cạnh thân, tâm thần bất định bên trong tràn ngập chờ mong. Ôn nhu nói, nô tỳ phục thị chủ nhân thay quần áo. Kinh nghe mười ngón tinh tế, thon dài như ngọc. Hoàn toàn không có nửa điểm cầm kiếm dấu vết. Đương nhiên tại cái này võ đạo độ cao phát đạt thế giới, võ giả càng mạnh, thân thể càng hoàn mỹ hơn, đương nhiên sẽ không lưu hạ cái gì vết chai loại hình. Nhìn lấy kinh nghe động tác cùng bộ dáng, thật vô cùng khó đem cùng khiến bảy nước nghe tin đã sợ mất mật La Võng sát thủ liên hệ với nhau. Diệp Đông Hoàng trong đầu không khỏi nghĩ đến kiếp trước ỷ thiên bên trong ân tố tố đối nàng nhi. Trương Vô Kỵ nói một câu nói, nữ nhân càng xinh đẹp càng sẽ gạt người. Áo khoác cởi, Diệp Đông Hoàng một cái ôm công chúa đem kinh nghê ôm lấy. Hắn bên trong quần áo đều là cửu long bào biến thành. có thể trực tiếp thu nhập thể nội, rất là thuận tiện. Chủ nhân, Kinh Nghê mang theo một chút ngượng ngùng, vuốt tay vùi vào Diệp Đông Hoàng trong ngực, hạnh phúc mà tâm thần bất định, đôi mắt đẹp len lén nhìn qua Diệp Đông Hoàng thanh tú khuôn mặt đẹp. Nam nhân này thật sự là mị lực bất phàm, mặc dù là địch nhân, nhưng ta đem chính mình cho hắn cũng coi là may mắn. Kinh Nghê nhìn qua Diệp Đông Hoàng, tiến vào La Võng cũng là tiến nhập một cái tối tăm không ánh mặt trời thâm uyên. Nàng cả người đều thuộc về La Võng, đừng nói nàng người, chính là nàng mệnh cũng muốn cống hiến ra tới, vì nhiệm vụ cần, cũng là đối mặt vừa già lại xấu nam nhân, hoặc là biến thái ác ma. Nàng cũng phải chấp hành nhiệm vụ, thu hoạch tín nhiệm, bộ thủ tình báo, bây giờ hiến cho Diệp Đông Hoàng dạng này lại đẹp trai lại có thực lực cái thế thiên kiêu. Cũng coi như so sánh may mắn, đương nhiên, các loại cái kia động thủ lúc, nàng cũng sẽ không lưu tình. Màn che lay động, bóng người chập chờn, gia hỏa này đúng là rất mạnh. Một lúc lâu sau, Kinh Nghê mặt ngoài mỏi mệt không chịu nổi, hấp hối, nhưng trong lòng nỗ lực duy trì thanh tỉnh. Quả nhiên, ta chỉ là bị xem như một cái đồ chơi. Phát hiện Diệp Đông Hoàng vẫn như cũ long tinh hổ mãnh, không có chút nào ý bỏ qua cho nàng. Trong lòng cảm thán, nàng ngược lại không phải là không kiên trì nổi, mà chính là thân phận của nàng bây giờ không thể biểu hiện được quá mạnh. Hắn là đang thử thăm dò ta vẫn là. Lại một lúc lâu sau, Kinh Nghê trong lòng cảnh giác, nhưng đối mặt cuồng phong bạo vũ không hết xâm nhập, nàng lại không thể vận dụng lực lượng. Dù là nàng tính cách kiên nghị, nhưng ở sinh mệnh bản năng phía dưới cũng bắt đầu biến đến mơ hồ, không còn trước đó thanh tỉnh. Lại là hai canh giờ đi qua, Kinh Nghê đầu trống rỗng. Giờ khắc này, nàng quên đi thân phận của nàng, quên đi nhiệm vụ của nàng, không còn trước đó hấp hối trạng thái, biến đến tinh thần có động lực. Giờ khắc này nàng quên đi hết thảy, quên đi tất cả, không còn là La Võng sát thủ Kinh Nghê, vẻn vẹn chỉ là một nữ nhân. Tại vô tận máu tươi hắc ám giết hại kiếp sống bên trong, lần thứ nhất cảm nhận được ấm áp khoái lạc. Vô tận tối tăm âm trầm trong không gian kín, hai đạo ấu tiểu bóng người run lẩy bẩy, một chùm ánh đèn từ bên trên cửa động chiếu xuống, chiếu vào hai cái xanh sao vàng vọt bóng người phía trên. Loảng xoàng, hai thanh đoản kiếm từ bên trên rơi xuống, thanh âm thanh thúy dọa đến hai người run lên, nương theo lấy đoản kiếm rơi xuống đất, còn có một đạo làm cho người dùng mình băng lãnh thanh âm. Hai người sống một cái, nửa canh giờ không có kết quả, đều chết. Thanh âm băng lãnh, không chứa mảy may cảm tình, đơn giản lãnh huyết, giống. Sau một khắc, hai đạo ấu thân ảnh đơn bạc phát ra như dã thú gào thét, nhặt lên trên đất đoàn kiếm phóng tới đối phương. Đương đương đương, một phút sau, một cái đơn bạc thân ảnh thon gầy toàn thân đẫm máu đứng lặng. Đây là một cái tiểu nữ hài, nàng nắm tích huyết đoàn kiếm, thân thể run rẩy. Tại nàng dưới chân là một bóng người khác, đã nằm trên mặt đất, máu me khắp người, hiển nhiên không sống nổi. Năm tháng luân hồi, thời gian cực nhanh, một lần lại một lần, cái này đến cái khác đối thủ đổ vào tiểu nữ hài dưới chân. Tiểu nữ hài cũng lớn thành một cái duyên dáng yêu kiều đại mỹ nhân. Nàng võ công càng ngày càng cao, hoàn thành cái này đến cái khác chật vật nhiệm vụ, lấy được ban cho Kinh Nghê kiếm, trở thành làm cho người nghe tin đã sợ mất mật chữ thiên nhất đẳng sát thủ Kinh Nghê. Một ngày này, nàng gặp phải một địch nhân, một cái kẻ địch hết sức mạnh mẽ, một cái khiến La Võng cường giả thất bại chìm vào cát nam nhân ưu tú. Nàng phụng mệnh ẩn núp, do xét thủ tình báo, tra ra nội tình, nàng thành đối phương nữ nhân. Đối phương rất sủng nàng, yêu nàng, nàng một bên lan truyền tình báo, vừa cùng đối phương hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. nàng cảm nhận được trước nay chưa có ấm áp cùng khoái lạc. Một ngày này, phía trên truyền đến mệnh lệnh, tại đối phương không có chút nào phòng bị dưới, nàng băng lãnh trường kiếm đâm vào đối phương trái tim, máu tươi dâng trào, đối phương ngẩng đầu nhìn nàng. Ngươi đi mau, về sau không nên để lại tại La Võng. Âm thanh nam nhân hết sức yếu ớt cũng rất ôn nhu, mang theo nụ cười tựa như gió xuân, ánh mắt tràn ngập yêu thương, không có nửa phần trách cứ. Nguyên lai ngươi đã sớm biết, ngươi vì cái gì không hoàn thủ, lấy võ công của ngươi hoàn toàn có thể ngăn lại. Nữ hài như bị điện giật, nước mắt ngăn không được chảy, sinh nhiều nộ hống, nàng không muốn tin tưởng đây hết thảy là thật. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là đau lòng. Nam nhân tay cầm run run rẩy rẩy nâng lên, đầu ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt nữ hài gương mặt, cưng chiều nói, ngốc nha đầu, ta làm sao bỏ được thương tổn ngươi. Tiếng nói vừa ra, nam nhân tay cầm bất lực rủ xuống, mất đi khí tức, không, kinh nghê nộ hống, đột nhiên mở mắt ra. Đập vào mi mắt là một chương quen thuộc mà tuấn mỹ khuôn mặt. Giờ phút này đối phương cái kia tựa như tinh thần giống như thâm thúy con người cũng nhìn qua nàng, mang theo nghi hoặc, ôm lấy nàng lưng ngọc đại thủ nhẹ nhàng an ủi. Thấy ác mộng, a chủ nhân thứ tội, vừa mới làm cái ác mộng, đã quấy rầy chủ nhân, xin chủ nhân trách phạt. Kinh nghê vội vàng bò dậy, một chút quỳ rạp xuống Diệp Đông Hoàng trước người, phủ phục run rẩy, kinh sợ, người nào còn không có cái làm cơn ác mộng thời điểm. Chấm làm sao lại trách ngươi? Diệp Đông Hoàng thân thủ kéo một phát, đem nàng kéo vào trong ngực, tại nàng bởi vì hoảng sợ mà mặt tái nhợt gò má một hôn. An ủi, chấm biết ngươi trước kia sinh hoạt không tốt, lang bạt kỳ hồ, thỉnh thoảng bị người ức hiếp đánh nhau, khó tránh khỏi sẽ sinh ra bóng mờ, làm ác mộng. Bây giờ, người yên tâm, có chấm tại, sẽ không lại để bất luận kẻ nào khi dễ ngươi. Diệp Đông Hoàng bưng lấy nàng tinh xảo không tì vết khuôn mặt bá khí mà cưng chiều nói ra. Kinh nghề có thể đến nơi đây, La Võng tự nhiên là chuẩn bị cho nàng một cái giả thân phận Mộng Tuyết. Lấy La Võng năng lực, ở thời đại này, tạo cái thân phận giả thực sự quá dễ dàng, mà lại không có mảy may sơ hở. Mộng Tuyết cái thân phận này cũng không hạnh phúc, cũng là nhiều tai nạn. Cảm ơn chủ nhân, có thể gặp phải chủ nhân là nô tỳ tam thế đã tu luyện phúc phận. Kiếp này may mắn lớn nhất, chủ nhân ngươi thật tốt. Kinh nghề cảm động rối tinh rối mù, hai mắt rưng rưng. Tình ý dài nói, kinh nghê không hổ là kinh nghê, nhẹ vỗ về kinh nghê mềm mại ô tia, nhìn lấy trong ngực cảm động không thôi kinh nghê, Diệp Đông Hoàng trong lòng kinh thán, đương nhiên sẽ không tin tưởng kinh nghê lời này, diễn kỹ này tuyệt đối lô hỏa thuần thanh, tính cách cũng cường đại cùng cực, nói rõ này trí tuệ rất cao. Nguyên tắc bên trong nữ nhi của nàng cũng chính là đời sau kinh nghê điền môn thông tuệ hơn người. Giấu ở nông gia có nông gia nữ quản trọng danh xưng. Này trí tuệ có thể thấy được lốm đốm. Diệp Đông Hoàng cảm thấy điền môn hẳn là kế thừa mẫu thân của nàng kinh nghê trí tuệ. Đến mức nàng cái kia phụ thân, đoán chừng IQ còn nợ. Từ nay về sau, ngoại trừ chấm, người nào cũng không thể khi dễ ngươi. Diệp Đông Hoàng nâng lên đầu của nàng, nhìn lấy con mắt của nàng, bá đạo mà nhu tình. Chủ nhân, kinh nghê mềm mại kêu lên, bốn mắt nhìn nhau, tâm thần run lên, giờ khắc này thật sự có loại bị đánh trúng nội tâm mềm mại cảm giác. Trong óc nàng không khỏi nghĩ đến vừa mới ác mộng, đem chấm đánh thức, ngươi nói chấm làm như thế nào xử phạt ngươi. Diệp Đông Hoàng ánh mắt rơi vào hoàn mỹ không một tì vết trên gương mặt. Nhẹ nhàng cười một tiếng, kinh nghê ánh mắt ngượng ngùng. Tự nhiên minh bạch Diệp Đông Hoàng ý tứ, nô tì tùy ý chủ nhân trách phạt. Kinh nghê lời còn chưa nói hết thì bị ngăn chặn. Diệp Đông Hoàng chính là muốn đem thân ảnh của hắn lạc ấn trong lòng nàng. Vừa mới kinh nghê làm ác mộng kỳ thật cũng là Diệp Đông Hoàng dùng tinh thần lực dẫn đạo hình thành. Nửa thật nửa giả, thật thật giả giả, khó có thể phân biệt. Giả như thật thì thật cũng là giả. Diệp Đông Hoàng cũng không có ngu xuẩn cuồng vọng đến ngủ một lần liền đem một cái la võng chữ thiên nhất đẳng sát thủ cho chinh phục. Nếu thật là đơn giản như vậy, la võng sớm đã bị người diệt vô số lần. Giấc mộng mới vừa rồi cảnh xem như đang kinh ngạc nghe phong bế nội tâm xé mở một đường nhỏ. Hiện tại hắn muốn đem cái khe này từng chút mở rộng. Các loại đến lúc đã đủ lớn, thân ảnh của hắn liền có thể triệt để đi vào kinh nghê phong bế nội tâm. Khi đó, cũng chính là hắn thành công thu phục đối phương thời điểm. Hàn Quốc, Vương Cung, Thương Lang, người nói La Võng có thể đối phó Diệp Đông Hoàng sao? Hàn Vương An ngồi tại long giường phía trên, trong ngực nằm như ngọc mỹ nhân, nhàn nhạt hỏi. Tại trước người hắn có một cái một bộ đồ đen mang theo đầu sói mặt nạ quái nhân. Quái nhân này xanh mơn mởn ánh mắt mang theo hung tàn khát máu. Hai cánh tay phân biệt phủ lấy một cái răng sói thanh đồng chào. Khí tức âm u lạnh lẽo. Chính là Hàn Vương mời chào dị nhân cường giả Thương Lang Vương. Thương Lang Vương ưa thích cùng bầy sói thân cận. Có thể khống chế bầy sói. Tính tình quái gở hung tàn, nắm giữ cùng giống như lang nhìn ban đêm năng lực, La Võng hung danh hiển hách, bất quá Diệp Đông Hoàng cũng là khủng bố, nghe nói không chỉ có hắc bạch huyền tiễn xếp tại trên tay hắn. Liền sáu kiếm nô đều đã chết, bất quá La Võng còn có yểm nhật, người này phi thường khủng bố, hẳn là có thể đầy đủ đối phó Diệp Đông Hoàng. Thương Lang Vương thanh âm khàn khàn vang lên, nói đến yểm nhật thời điểm, trong mắt mang theo kính sợ, vừa mới yểm nhật đến, hắn cũng phát hiện, nhưng hoàn toàn không dám động, thực lực của hắn không yếu, nhưng tuyệt đối ngăn không được yểm nhật một kiếm, đấu đi, tốt nhất lưỡng bại câu thương. Hàn Vương An nụ cười dữ tợn, trong lòng tràn ngập chờ mong. Với hắn mà nói La Võng cùng Diệp Đông Hoàng đều là hai đầu ác lang. Hắn đều hận không thể giết chết bọn họ. Nghĩ tới đây trước đó chịu khuất nhục. Năm ngón tay nắm chặt. Không khỏi dùng lực. Nổi gân xanh. A, đại vương. Ngươi làm thương người ta. Hàn Vương An trong ngực mỹ nhân bị đau tỉnh. Vừa mới nàng bị yểm nhật làm mê muội. Lúc này còn không rõ ràng lắm tình huống. Lên tiếng kinh hô, nhìn đến mỹ nhân tỉnh lại. Hàn Vương An ánh mắt lộ ra một vệt hung quang. Hắn cùng Thương Lang Vương sự tình tuyệt đối không thể tiết lộ. A, ngươi là ai? Mỹ nhân thanh tỉnh, nhìn đến Thương Lang Vương giữ tợn kinh khủng bộ dáng. Toàn thân một cái giật mình, vội vàng hướng Hàn Vương An trong ngực rụt rụt. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Thưởng cho ngươi, Hàn Vương An nắm lên mỹ nhân, ở người phía sau kinh hô trong sự sợ hãi trực tiếp ném cho Thương Lang Vương. Đa tạ đại vương, thuộc hạ cáo lui. Thương Lang Vương xanh mơn mởn ánh mắt rơi vào mỹ trên thân người. Thân thủ ôm lấy, trong lòng dâng lên một vệt hỏa nhiệt, khom người cúi đầu, không, không muốn, đại vương cứu ta, đại vương tha mạng. Mỹ nhân hoảng sợ giống to, đáng tiếc sau một khắc liền bị Thương Lang Vương phong bế huyệt đạo. Chỉ có thể hoảng sợ nhìn lấy cái này như là dã thú quái nhân ôm lấy nàng phi tốc rời đi. Biến mất cùng trong bóng tối. Xong, mỹ nhân lòng như cho nguội, đôi mắt đẹp tràn ngập vô tận hoảng sợ. Không biết sẽ đối mặt như thế nào kinh khủng trang cảnh. Nghĩ đến Thương Lang Vương tàn nhẫn ánh mắt cùng diện mục dữ tợn thì không rét mà run. Nhất thời hoảng sợ ngất đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.